Thể Tu Chi Tổ, chương 1306, Tiểu Thiên Cương Tam Thập Lục Trận. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách phá toái quốc gia. Nơi này cùng mấy chục năm trước đã khác nhau rất lớn. Có thể so với Đại Chu rộng lớn trong khu vực, gần một nửa khu vực đều bị tử sương mù màu đen bao phủ. Bên trong còn thỉnh thoảng hiện lên từng đạo đặc thù thiểm điện năng lượng. Toàn bộ phá toái quốc gia, bị những này màu tím đen sương mù phân cách ra thành hai khối khu vực. Tây Bắc bộ phận cơ hồ đều là ma vụ bao phủ khu vực. Về phần khu vực khác, trong vết nứt không gian chảy ra linh khí trở nên càng ngày càng tinh túy. Ma khí thì trở nên mỏng manh, hai khối khu vực một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, tựa hồ tại phá toái quốc gia vết nứt không gian đằng sau. Hai loại thuộc tính chọi nhau năng lượng tại lẫn nhau để ép đồng dạng. Ma vụ khu vực linh khí, tất cả đều bị chen ra ngoài. Mặc dù những năm gần đây, ma vụ không ngừng khuếch trương, nhưng đám tu tiên giả cũng không phải khoanh tay chịu chết. Bọn hắn tại phá toái quốc gia lối vào phụ cận, xây dựng một tòa cỡ lớn cấm đoạn đại trận. Đây là trước mắt tu tiên giới. Nhân tộc tu tiên giả có thể xuất ra mạnh nhất trận pháp. Tiểu Thiên Cương Tam Thập Lục Trận, nó từ 36 trận pháp tiết điểm tổ kiến, mỗi cái tiết điểm đều muốn có một tên đại tu sĩ tọa trấn. Hạch tâm trận pháp chỗ, thậm chí có 3 tên ngụy hóa thần tự mình chủ trì. Trận pháp này trọn vẹn bao trùm hơn 100 dặm phạm vi. Như địch nhân xâm nhập, đại trận sẽ kích phát ra 6 loại chân chính hóa thần mới có thể thi triển cường đại pháp thuật. Mặc dù bộ này Tiểu Thiên Cương đại trận uy lực kinh người, nhưng chỉ là thượng cổ truyền thừa xuống yếu hóa phiên bản. Truyền thuyết tại tu tiên giới cường thịnh nhất thời kỳ, chân chính lớn Thiên Cương Tam Thập Lục Trận, từ 36 tên hóa thần kỳ tu sĩ tọa trấn. Chẳng những có được 36 loại thần thông biến hóa, hắn uy năng càng là vô cùng kinh khủng, nhưng bây giờ tu tiên giới linh khí tán loạn, tu tiên giả thực lực suy yếu, coi như toàn bộ tu tiên giới cường đại môn phái liên hợp lại, cũng liền miễn cưỡng tạo dựng ra Tiểu Thiên Cương đại trận. Mà lại trận pháp này sở dĩ có thể vận hành, là bởi vì kia tử hắc sắc ma vụ khuếch trương, khiến cho phá toái quốc gia khu vực khác thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm. Lúc này mới có điều kiện bố trí, Tiểu Thiên Cương đại trận phía ngoài nhất, khoảng cách ma vụ gần nhất cứ điểm, là một mảnh lấy 3 tòa sơn phong làm hạch tâm, bao phủ băng tinh sắc sương mù khu vực, những này hàn băng chi khí chẳng những hướng 4 phía lan tràn, còn tại hướng không trung bốc lên, 20 bên trong phạm vi bên trong không trung đám mây tại hắn ảnh hưởng dưới, tản ra hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Hướng phía dưới bay xuống lấy màu băng lam bông tuyết, mỗi mảnh trong bông tuyết, đều ẩn chứa một tia nguyên khí, chẳng những quấy nhiễu thần thức dò xét, còn có thấu xương băng thuộc tính uy năng ẩn chứa tại bên trong. Một ngày này, tại nên cứ điểm bên trong trên một ngọn núi, hai tên nam tử ngồi tại một chỗ đình trong các đánh cờ. Một người mặc màu trắng cẩm phục, tướng mạo đường đường, một tay cầm một cái quạt xếp. Một tay cầm cơ trắng rơi xuống, thể nội tản ra như có như không cường hoành pháp lực. Người này chính là Bắc Nguyên Tông Tông Chủ, Lưu Tấn Nguyên, một người khác thì là vị người mặc màu vàng nhạt trang phục. Dáng người to con nam tử, quanh người hắn mặc dù không có cái gì pháp lực ba động, nhưng toàn thân tản ra một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức, giống như một thanh đỉnh cấp kiếm bảo. Hắn liền là luyện thể các đệ tử đời một, Hoàng Tiểu Vân, hắn vứt xuống một viên hắc kỳ, tùy ý nói, Lưu Huynh, các ngươi từ Kim Cương Quyết bên trong nghiên cứu ra được bí thuật. Tu luyện được như thế nào? Đối nhục thân lớn bao nhiêu tăng lên tác dụng? Lưu Tấn Nguyên nghe vậy, cầm lấy một viên bạch kỳ nói, tại các vị đạo hữu cùng hóa thần tiền bối cộng đồng nghiên cứu dưới. Chúng ta đã có thể đem nguyên anh chi lực dùng tại nhục thân trên. Dựa theo huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, nội tạng trình tự rèn luyện thai nghén. Mặc dù bởi vì nhục thân yếu kém, mỗi lần rèn luyện thời gian không dài, nhưng quả thật tăng lên nhục thân cường độ. Dựa theo mấy vị hóa thần tiền bối suy tính, chỉ cần thay đổi một cách vô tri vô giác thai nghén trăm năm. Nhục thân chẳng những có vạn cân chi lực, cường độ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Vân sửng sốt nói, vạn cân chi lực, cái này đều tương đương với luyện cơ kỳ đỉnh phong thể tu. Các ngươi tu tiên giả lợi hại a, mặc dù không thể tu luyện kim cương quyết, nhưng có thể căn cứ môn công pháp này, cho tu tiên công pháp tăng thêm thối thể công hiệu. Nam tử áo trắng vạn phần cảm thán nói. Nói đến còn phải tạ ơn Lục các chủ, vô tư đem luyện thể công pháp nhập môn phóng ra, mà lại tại luyện thể các dẫn đầu dưới. Toàn này tiểu thiên cương trong đại trận tụ tập 36 tên đại tu sĩ. 3 tên hóa thần tiền bối, chúng ta lẫn nhau ở giữa có thể nhẹ nhõm giao lưu, thảo luận công pháp, càng quan trọng hơn là, Lục các chủ cũng tới tham dự mấy lần thảo luận, đủ loại dưới điều kiện, chúng ta mới có thể nghiên cứu ra môn này cho nguyên anh kỳ tu sĩ thối thể bí thuật. Này pháp đã thông qua thiên nguyên phường thị khuếch tán ra. Tương lai không lâu, toàn bộ tu tiên giới nguyên anh tu sĩ, nhục thân đều sẽ lên cao một bậc thang, dựa theo Lục các chủ lời nói, loại này thối thể bí thuật còn không nhỏ tiềm lực, lan rộng ra ngoài, nói không chừng có thiên tài có thể nghiên cứu ra kết đan kỳ cường hóa nhục thân phương pháp. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Tấn Nguyên trong ánh mắt, mang theo nồng đậm kính ngưỡng chi sắc, Lục các chủ như thế vô tư, thể tu chi tổ xưng hô hoàn toàn xứng đáng, Hoàng Tiểu Vân kiêu ngạo nói. Kia là tự nhiên, ma tộc đại chiến sắp xảy ra, sư phụ tâm hệ nhân tộc, nghĩ thừa cơ hội này, tăng lên tu tiên giới nhân tộc thực lực tổng hợp, nói đến đây, hắn lại cười hắc hắc nói, đúng rồi, ta còn nghe nói các ngươi nghiên cứu rất nhiều những vật khác, tỉ như cải tiến pháp lực vòng bảo hộ, làm cho có thể trên phạm vi lớn ngăn cách thanh âm chấn động, lại có tại pháp bảo bên trong tăng lên đặc thù vi hình pháp trận. Có thể dự phòng lực lượng khổng lồ ảnh hưởng đến tâm thần. Lưu Tấn Nguyên nghe vậy, cầm trong tay quân cờ trì trệ, thần sắc mang theo mấy phần lúng túng nói. Đây là mấy vị kia hóa thần tiền bối nghiên cứu, nói là có thể tốt hơn địa đối kháng ma tộc, cũng không phải là nhằm vào các ngươi thể tu. Hoàng Tiểu Vân không thèm để ý nói. Không có việc gì, những thủ đoạn này đối đê giai thể tu có chút tác dụng. Đối cốt biến kỳ tác dụng không lớn, đúng, Lưu Huynh nếu là đối nhục thân có cái gì nghi hoặc. Cứ hỏi ta, chấm, ta mặc dù so ra kém sư phụ, nhưng tối thiểu là cốt biến trung kỳ thể tu, đối nhục thân lý giải không kém. Lưu Tấn Nguyên đem con cờ này rơi xuống, chần chừ một lúc nói. Hoàng Huynh, Lưu Mỗ trong lòng đang có nỗi nghi hoặc, không biết có nên nói hay không? Hoàng Tiểu Vân nhìn xem bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nói a, không có gì kiêng kỵ không kiêng kỵ. Lưu Tấn Nguyên nói, Lục các chủ mặc dù không có lộ ra thể tu hạch tâm công pháp. Nhưng luyện thể chỉnh thể mạch suy nghĩ đã không giữ lại chút nào nói cho chúng ta biết. Hắn chẳng lẽ không sợ tu tiên giả căn cứ kim cương quyết mạch suy nghĩ. Sáng chế mới công pháp luyện thể sao? Nếu như xuất hiện thể nội đã có pháp lực, nhục thân cũng thập phần cường đại pháp thể song tu tồn tại. Luyện thể các địa vị chẳng phải là sẽ chịu ảnh hưởng. Hoàng Tiểu Vân cười khẽ một tiếng. Hỏi ngược lại, Lưu Huynh, Ma Vương không phải liền là pháp thể song tu tồn tại sao? Sư phụ lấy ngụy hóa thần cảnh giới, liền đem những này Ma Vương đánh nổ. Tu tiên giả bên trong xuất hiện pháp thể song tu thì thế nào? Lưu Tấn Nguyên thần sắc ngẩn ngơ, tựa như là dạng này, hắn những ngày này một mực tại suy nghĩ, nếu như nguyên anh kỳ tu tiên giả, có được cốt biến kỳ thể tu nhục thân, sẽ trở nên cường đại cỡ nào, nhưng hết lần này đến lần khác không có hướng ma tộc trên thân nghĩ. Hoàng Tiểu Vân nói tiếp, ma tộc bên trong ma đế chuyên chú vào tu luyện nhục thân, ma vương thì tu luyện ma lực. Bất quá bởi vì ma tộc thiên phú dị bẩm, ma vương nhục thân lực lượng bằng được cốt biến trung hậu kỳ thể tu. Người phỏng đoán pháp thể song tu người, nhiều nhất giống như ma vương, mà ma đế, thì tương đương với chúng ta loại này chuyên chú nhục thân thể tu. Mặc dù ma đế sơ kỳ cùng ma vương sơ kỳ cảnh giới tương đương, nhưng cả hai sức chiến đấu ngày đêm khác biệt. Đại trưởng lão từng nói qua, tại thời kỳ thượng cổ, ma đế bởi vì nhục thân kinh khủng, còn có thể đồng thời điều khiển ma linh nguyên khí, hóa thần trung kỳ cùng đối đầu, đều sẽ rơi vào hạ phong. Ma đế, Lưu Tấn Nguyên tại Bắc Nguyên Tông trong điển tịch, nghe nói qua loại này tồn tại, lập tức liền hiểu được Hoàng Tiểu Vân ý tứ. Hoàng Tiểu Vân lại nói, cao giai thể tu cường đại, chủ yếu thể hiện tại nhục thân nguyên lực bên trên, nó trọng yếu nhất một cái thần thông, liền là hư không mượn lực. Nhân tộc không giống ma tộc, nhục thân trời sinh yếu kém, lại thêm tu tiên giả thể nội có kim đan nguyên anh. Nghĩ sinh ra loại lực lượng này gần như không có khả năng. Nhưng nếu như tu tiên giả không có nhục thân nguyên lực tương trợ, coi như nhục thân lực lượng tiếp cận cao giai thể tu, thực lực cũng liền cùng hóa hình yêu thú không sai biệt lắm. Lấy nhục thân thời điểm chiến đấu, hắn thể nội đại bộ phận pháp lực, đều dùng để triệt tiêu mấy chục, hơn trăm vạn cân phản tác dụng lực, còn lại pháp lực nhiều nhất gia trì trong tay có hạn pháp bảo. Năng lượng lợi dụng hiệu suất, thậm chí không bằng yêu tu. Lưu Tấn Nguyên nghe xong những này, có chút hiểu được nói. Ta hiểu được, tu tiên giả ưu thế, ở chỗ lợi dụng pháp bảo, thuật pháp thần thông, cùng các loại trận pháp bí thuật. Công kích từ xa đối thủ, cưỡng ép học thể tu phương thức chiến đấu, có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hoàng Tiểu Vân cúi đầu nhìn xem bàn cờ nói. Không sai, bất quá có thể tăng lên nhục thân vẫn là phải tăng lên. Tối thiểu không dễ dàng chết, đáng chết, ván này lại thua, cái này cờ vây các ngươi tu tiên giả là thế nào làm ra. Tính đi tính lại, quả thực nhức đầu, Lưu Tấn Nguyên nhịn không được cười lên nói. Hiu nhàn giải trí mà thôi, lại nói cái này cờ vây là từ Phật môn truyền ra. Những hòa thượng kia mới là đánh cờ hảo thủ, Phật môn, không được, chúng ta lại đến một ván. Hoàng Tiểu Vân trước người tuôn ra lực lượng vô hình, đem quân cờ đen trắng một lần nữa phân tách, nhưng vào lúc này, bàn cờ phía dưới ngọc thạch bàn, bỗng nhiên lấp lánh ra một cỗ kinh người hào quang màu u lam. Tuôn ra mãnh liệt không gian khí tức, hai người bọn họ đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền sắc mặt đại biến. Thật cường liệt không gian ba động, đến từ phá toái quốc gia chỗ sâu. Chẳng lẽ ma tộc giáng lâm rồi? Nhanh như vậy, lúc này mới qua hơn 80 năm. Nhanh đi bẩm báo, sau đó Hoàng Tiểu Vân cùng Lưu Tấn Nguyên trong tay. Đồng thời xuất hiện một viên bạch ngọc sắc truyền âm phù. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.